Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, quật khởi. Cả giang hồ ai cũng không có kịp phản ứng. Chiến dịch Thiếu Lâm chính là một cái đường ranh giới. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không. Chiến dịch Thiếu Lâm trước, cả giang hồ đều theo soi lúc đầu tiết tấu và quy luật chậm chạp vận chuyển, vẫn là chính đạo và nhật nguyệt thần. Giáo chi tranh, ngũ nhạc kiếm phái danh tiếng rất đựng, nhưng cũng không lấn át được. Thiếu Lâm võ đang quang mang, nhật nguyệt rất kêu vẫn như cũ tứ ngược giang hồ. Chính là chính đạo, muốn trừ cho thống khoái thế lực, suốt ngày chém giết không quyết tử bị, thương vô số. Giang hồ như vậy, và dĩ vãng trăm năm, thậm chí mấy trăm năm sao? Không có gì khác biệt, chỉ có điều, mấy trăm năm trước chính đạo đối thủ, gọi là Minh giáo mà. Thôi, giang hồ nhất quang thải, cũng chỉ chính là cuối thời nhà Nguyên đoạn. Thời gian kia, võ đăng Trương Tam Phong và Thất Hiệp, chính đạo lục đại, phái vân vân vân vân. Có thể chiến dịch Thiếu Lâm về sau, cả giang hồ hình như cũng thay đổi. Mùi, tiên thiên cao thủ một hơi liền ra ba vị. Đặc biệt là Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương giáo chủ, cũng đã trở thành xứng với tên thực cường giả tiên thiên. Lần này, một mực đối nghịch với Nhật Nguyệt Thần giáo ngũ nhạc kiếm phái, cảm giác có chút ăn không tiêu. Rối rít gọi trở về đi ra ngoài đệ tử cẩn thủ môn phái trụ sở. Một bộ như lâm, đại địch tư thế, chút nào cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Sợ Đông Phương giáo chủ đột nhiên giết tới cửa, chính là nhất là ngạo khí tung sơn Tả Lãnh Thiên, đều nhanh chóng tuyên bố bế quan tiềm tu, bày ra một bộ không phải đột phá tiên thiên, không dứt được bỏ qua tư thế. Thái Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn ba phái, cũng trên cơ bản đều là như vậy thao tác. Đại địch chưa từng có cường đại, trước kia những kia bẩn thỉu, trước tạm thời để ở một bên, không phải vậy lúc nào môn phái hủy diệt cũng không biết, đâu còn có tâm tư để ý tới cái khác. Duy chỉ có phái Hoa Sơn, không chỉ có không có Phong Sơn, ngược lại, động tác liên tiếp rất có khuếch trương thế lực tư thế. Người ngoài đều không hiểu ra sao, phái Hoa Sơn trong hồ lô muốn làm cái gì. Rất nhanh, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần liền dùng hành động thực tế nói cho tất cả giang hồ nhân sĩ. Phái Hoa Sơn vì sao hành động như vậy, đại danh đỉnh đỉnh cao thủ tà đạo Thanh Hải Nhất Kiêu bị Nhạc Bất Quần ba chiêu oanh sát ở nhà mình hang ổ, có thể nói chết được cực kỳ đột nhiên. Cái này cũng chưa tính oanh động mà nói, Thanh Hải Nhất Kiêu kia sư phụ đứng đầu cao thủ tà đạo Bạch Bản Sát Thần cũng đã chết ở dưới kiếm Nhạc Bất Quần, tin tức liền giống làm oanh động. Đây chính là Bạch Bản Sát Thần bằng vào sức một mình áp chế Côn Luân và Không Động hai phái cường giả đỉnh cao, thực lực đạt đến siêu nhất lưu cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, cứ như vậy đột nhiên chết ở trong tay phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Tin tức truyền ra cũng tìm được chứng minh về sau, lập tức oanh động cả giang hồ. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần có thể dễ dàng xử lý Bạch Bản Sát Thần, thực lực mạnh có thể tưởng tượng được, ít nhất đều có siêu nhất lưu trung đoạn, thậm chí siêu nhất lưu hậu kỳ tu vi. Thực lực như vậy, đặt ở cả trên giang hồ đều thuộc về đứng đầu cấp 1. Sợ là phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiên còn không bực này thực lực cường hãn. Trong lúc nhất thời, phái Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần danh tiếng phong quang vô lượng, đi đến Hoa Sơn bái sư học nghệ thiếu niên và thanh niên nối liền không dứt. Nhất kêu người trong giang hồ tò mò chính là, làm ngũ nhạc kiếm phái tử địch Nhật Nguyệt Thần giáo, vậy mà đối với Nhạc Bất Quần đột nhiên quật khởi thờ ơ, hình như căn bản cũng không biết đến. Nghe nói phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiên tức giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lúc này có Nhật Nguyệt Thần giáo cường địch như vậy ở bên, coi như trong lòng dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Về phần Thái Sơn, Hành Sơn và phái Hằng Sơn thì rối rít phái ra trưởng lão tới trước phái Hoa Sơn chúc mừng, thuận tiện kéo kéo một phát quan hệ. Có thể nói, lúc này Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần chính là trên giang hồ nhất lóng lánh viên kia tinh một trong. Chẳng qua là ai cũng sẽ không nghĩ tới, trên giang hồ đột nhiên phong quang vô hạn Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, lúc này lại là cẩn thận bồi tiếp một vị thanh niên nói chuyện. Địa điểm vẫn như cũ Hoa Âm Thành bên ngoài nông trang. Chẳng qua nói chuyện hai người, tất cả đều ở nông trang đại viện thư phòng, không có tùy tiện ở quảng trường nhỏ lộ diện. Thế nào Nhạc trưởng môn? Gần nhất thế nhưng là phong quang vô hạn. A, trong tay Trần Anh cầm một quyển đạo kinh, không nhanh không chậm, khoan thai mở miệng, loại này muôn người chú ý mùi vị, rất hấp dẫn, người đi, đây là tự nhiên. Nhạc Bất Quần lúc này mặt đỏ lên, trạng thái tinh thần quá tốt không? Được, ánh mắt lấp lánh cho người một loại tràn đầy tự tin cảm giác. Nếu là có thể, Nhạc Mỗ hy vọng trạng thái như vậy, có thể một mực duy trì ở trước mặt Trần Anh. Hắn chút nào cũng không có che giấu trong lòng dã vọng, cười ha ha nói, đương nhiên, Nhạc Mỗ có thể có hôm nay phong quang, còn phải cảm tạ Trần thiếu hiệp chỉ điểm. Lời này thật không phải nói giả. Nếu là không có Trần Anh chỉ điểm, tu vi của hắn không thể nào ở trong thời gian rất ngắn có thể đột phá cấp độ nhất lưu, thuận lợi tiến vào siêu nhất lưu chi cảnh. Coi như đến siêu nhất lưu chi cảnh, Trần Anh chỉ điểm vẫn như cũ tương đương hữu hiệu, phối hợp một chút phái Hoa Sơn truyền thừa dược thiện tắm thuốc, coi như tiến vào siêu nhất lưu cảnh giới, thực lực Nhạc Bất Quần đều lấy khá kinh người tốc độ tăng lên. Loại tăng lên này tốc độ là Nhạc Bất Quần dĩ vãng chưa hề có cảm nhận được. Cứ việc lúc này tu vi của hắn chỉ có vượt qua nhất lưu trung kỳ, nhưng chiến lực lại đạt đến siêu nhất lưu hậu kỳ. Bằng không thì cũng không thể dễ dàng đánh ngã siêu nhất lưu sơ kỳ tiêu chuẩn bạch bản sát thần. Có thể nói, hắn có thể trước mắt phong quang vô hạn, Trần Anh chỉ điểm chi công tuyệt đối chiếm đầu to. Hắn thân thể hội đến, có một vị cường giả cấp bậc tiên thiên chỉ điểm, là một món hạnh phúc dường nào, lại là cỡ nào tuyệt vời chuyện. Đương nhiên, trong lòng cũng không phải là không có nghi ngờ. Phái Hoa Sơn mấy trăm năm sau lịch sử, cũng không phải chưa từng xuất hiện cường giả tiên thiên. Có thể những cường giả tiên thiên này hình như đều không thế nào biết dạy đồ đệ. Bọn họ hậu bối đệ tử, thực lực mạnh nhất cũng là siêu nhất lưu cảnh giới. Căn bản không có cường giả cấp bậc tiên thiên xuất hiện. Hình như, cường giả cấp bậc tiên thiên không có biện pháp nuôi dưỡng. Có thể trên người Trần Anh, chuyện như vậy căn bản lại không tồn tại. Nhạc Bất Quần có bản thân thể hội, cũng đối với Trần Anh chỉ đạo năng lực, biểu thị ra tương đương tin phục. Cứ việc lúc này còn không đột phá tiên thiên, nhưng hắn có lòng tin ở trong vòng 5 năm, hoàn thành từ hậu thiên đến tiên thiên thuế biến. Hết cách, Trần Anh chỉ điểm hiệu quả thật sự quá tốt. Tốt đến hắn không tin cũng không được. Nhạc Bất Quần tiếp nhận chỉ điểm, cũng không phải không có thử qua. Đáng tiếc Trần Anh mỗi lần đều là nhưng nở nụ cười không nói. Kêu Nhạc Bất Quần buồn bực được suýt chút nữa thổ huyết. Hắn lại chỗ nào biết được, cảnh giới Trần Anh đã sớm đã vượt ra đơn thuần tiên thiên chi cảnh. Ngay cả chính hắn trước mắt đều không rõ ràng lúc này đạt đến dạng gì cảnh giới. Kể từ thành tựu trăm mạch có được thông, cố gắng đã sáng tạo ra vận chuyển trăm mạch phức tạp hành công thể hệ, tu vi Trần Anh cũng vẫn luôn đang tăng lên. Trăm mạch có được thông chỗ tốt hết sức rõ ràng, đó chính là thu nạp chuyển hóa thiên địa linh khí tốc độ đạt đến một tầng thứ mới. Trước tiên nói qua, huyền quan nhất khiếu chính là thân thể tinh khí thần và thiên địa giao cảm sinh ra một loại đặc thù bảo vệ cơ chế. Không phải cái gì khiếu huyệt, đạt đến trăm mạch có được thông trạng thái về sau, Trần Anh thu nạp thiên địa linh khí, rốt cuộc không cần hô hấp, thổ nạp, mà toàn thân tất cả vị trí đều có thể không giây phút nào thu nạp thiên địa linh khí. Như vậy trạng thái thu nạp thiên địa linh khí hiệu suất tăng nhiều Tiến độ tu luyện của hắn tự nhiên cũng theo Tấn Mãnh tăng lên. Lúc này, trong cơ thể Trần Anh chân khí đã bắt đầu hóa dịch. Hóa dịch chân khí, đối với thân thể tẩy luyện, vẫn là công kích và năng lực, phòng ngự tăng cường, đều có hết sức rõ ràng hiệu quả. Thậm chí, Trần Anh đều nếm thử qua, không cần ngoại giới thiên địa linh khí trợ giúp, hắn có thể dựa vào trong cơ thể hóa dịch chân khí. Ở bên, ngoài cơ thể ngưng kết các loại hình thái cụ hiện, ví dụ như cái gì bàn tay đao kiếm các loại, tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Cái gì dài chừng 10 trượng đao, cái gì trăm trượng sơn phong đều có thể dễ dàng ngưng tụ. Có thể nói, lúc này Trần Anh gần như và tu sĩ không khác. Lấy tu vi cảnh giới lúc này của Trần Anh, võ công gì chiêu thức đều có thể dễ dàng thấy được bản chất. Chỉ điểm Nhạc Bất Quần tu luyện tự nhiên dễ dàng vô cùng. Nhạc Bất Quần lại chỗ nào biết được những này. Chẳng qua là cho rằng Trần Anh đạt đến tiên thiên chi cảnh về sau, lập tức có dễ dàng chỉ điểm hắn các loại tiến bộ năng lực. Và ta hối đoái Tử Hà thần công, Nhạc trưởng môn không có bị thua. Thiệt đi. Thả tay xuống bên trong đạo kinh, Trần Anh thản nhiên nói. Chờ thực lực Nhạc trưởng môn đạt đến hậu thiên đỉnh phong, ta sẽ giúp trợ Nhạc trưởng môn cảm ứng được huyền quan nhất khiếu. Giao dịch của chúng, ta xem như hoàn thành. Không sai, trước kia thừa dịp lão Nhạc tới cửa tìm kiếm chỉ điểm cơ hội, hắn đưa ra dùng Tử Hà thần công bí tịch hối đoái. Vừa mới bắt đầu lão Nhạc tự nhiên không đáp ứng. Chẳng qua suy đi nghĩ lại đã lâu, người này cuối cùng vẫn là thua ở thực tế trước mặt. Đàng Hoàng cúi đầu đáp ứng trao đổi. Sau đó, lập tức có ngắn ngủi thời gian 1,5 năm bên trong. Thực lực, Nhạc Bất Quần đột nhiên tăng mạnh. Danh tiếng cũng theo lớn nóng nảy. Tình hình, Trần Anh thu nhập tự nhiên cũng không nhỏ. Tử Hà thần công làm hoa, Sơn chín công đứng đầu. Quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Hắn không có đoán sai. Tử Hà thần công có trực tiếp tu luyện đến tiên thiên nội dung. Một cái nhìn thấu, môn thần công này chính là tiên thiên cao thủ sáng tạo, hơn nữa còn là thâm niên tiên thiên hảo thủ. Thật muốn bàn về hạch tâm bản chất, theo Trần Anh thật ra thì chính là Hoa Sơn cơ sở tâm pháp lại tăng cấp phiên bản. Chẳng qua là bình thường cao thủ căn bản là nhìn không ra đầu mối. Đương nhiên, Tử Hà thần công đã dính đến cảnh giới tiên thiên một cách tự nhiên nhiều hơn không ít đạo môn một chút tu hành thủ đoạn. Ví dụ như thôn nạp chiều dương tử khí, vẻn vẹn điểm này liền rất có trước. Trước Tần luyện khí sĩ phong phạm. Trên thực tế, Trần Anh thấy được càng nhiều. Một môn Tử Hà thần công, để đối với phái Hoa Sơn đầu nguồn toàn chân giáo lý niệm, có tương đương khắc sâu hòa thanh tích quen biết. Đây đối với lúc này, trạng thái và tu chân không sai biệt lắm Trần Anh mà nói, vẫn rất có trợ giúp. Ít nhất, ở thôn nạp thiên địa linh khí phương diện thủ đoạn, nhiều một chút, nghiên cứu và thăm dò, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Cũng là bởi vì như vậy, hắn đang chỉ điểm Nhạc Bất Quần, thoáng dùng một chút tâm. Trần thiếu hiệp thực lực cao cường, Nhạc mỗ bội phục. Nhạc Bất Quần lúc này tâm tính tương đương chuyện tốt, chút nào cũng không có cảm thấy lần này hối đoái có vấn đề gì. Tự nhiên liên tục gật đầu, xưng thiện, không cần khách khí. Trần Anh quan sát tỉ mỉ lão Nhạc một phen, nhắc nhở, người nhiều năm, tích lũy, đã tiêu hóa được không sai biệt lắm. Sau đó tu vi muốn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, cũng chỉ có thể về núi hảo hảo tiêm tu một đoạn thời gian. Nhạc Bất Quần trên mặt lóe lên một tia bất đắc dĩ, gật đầu nói, Nhạc mỗ, cũng có bực này cảm giác, cũng không biết có hay không biện pháp khác, đúng là phân quang vô hạn, muốn hắn như vậy yên lặng một đoạn thời gian, cảm giác tương đối khó lấy tiếp nhận. Có a, Trần Anh híp mắt lại, buồn cười nói, trăm năm trở lên nam nhân sâm và linh chi đều có thể giúp Nhạc trưởng môn tích lũy đầy đủ nội tình. Nhạc Bất Quần sắc mặt một bước, buồn bực nói, vật như vậy, xưng một câu thiên tài địa bảo đều không quá đáng. lấy Hoa Sơn thực lực lúc này và tài lực, chỗ nào có thể mua được. Vậy chuyện không liên quan đến ta. Hai tay Trần Anh mở ra, thản nhiên nói, đây là nhạc trưởng môn chuyện của mình, và giao dịch của chúng ta không quan hệ. Nhạc Bất Quần bất đắc dĩ, đành phải đàng hoàng chuyển đổi đề tài. Hiếu Kỳ nói, Nhạc Mỗ xuất ngoại trong khoảng thời gian này, có hay không? Người ngoài muốn theo dõi Hoa Sơn. Đây cũng là hắn và Trần Anh giao dịch. Tử Hà Thần Công kèm theo nội dung một trong, đó chính là Trần Anh nhất định phải bảo đảm. Nhạc Bất Quần tại đột phá trước tiên thiên, Hoa Sơn và an nguy của hắn. Đương nhiên, lão Nhạc mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng Trần Anh hỗ trợ cản trở Đông Phương giáo chủ khả năng tấn công. Chờ đến thực lực của hắn đạt sau khi đến tiên thiên, tự nhiên không cần tiếp tục lo lắng Đông Phương giáo chủ uy hiếp. Trần Anh đáp ứng như vậy kèm theo điều kiện. Trước mắt, nghe Đức Nhạc Bất Quần hỏi thăm, hắn cũng không có che giấu, khẽ cười nói, tạm thời còn không. Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy chắp tay cáo từ. Ở trước mặt Trần Anh, hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Cũng không phải Trần Anh nhằm vào hắn, mà bản thân hắn trong lòng vấn đề. Dù sao, biết được Trần Anh chính là tiên thiên cường giả nhà mình, mạng nhỏ tùy thời đều nắm ở người này trên tay. Lấy tâm tính của Nhạc Bất Quần làm sao có thể thản nhiên chỗ. Trần Anh ngồi ngay ngắn bất động, chờ Nhạc Bất Quần sau khi rời đi. Tiếp tục cầm lên đạo kinh, thấy say sưa ngon lành. Có thể sau một khắc, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra cổ quái nụ cười, thân hình lóe lên lập tức biến mất không thấy. Một bên khác, Nhạc Bất Quần ra nông trang, mang theo bên người Tâm Phúc đệ tử, dự định trực tiếp quay trở về Hoa Sơn. Thời gian hơn một năm nay, trừ hơn phân nửa năm tiếp nhận Trần Anh chỉ điểm, cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, còn lại phần lớn thời gian đều là tại bên ngoài bôn ba bận rộn. Hắn nghe theo Trần Anh đề nghị, không có đem ánh mắt đặt ở phồn hoa Trung Nguyên nội địa, mà nhìn về phía tây bắc cùng vực ngoại thảo nguyên. Về sau chính là cường thế dọn dẹp trên đường đi gặp Lục Lâm thế lực, sau đó đem bọn họ số lượng toàn bộ nắm nơi tay. Ở trong quá trình như vậy, tự nhiên cần đại lượng đệ tử tinh anh môn nhân hỗ trợ. Phái Hoa Sơn một đám đạt đến nhập lưu cùng tam lưu tiêu chuẩn đệ tử tinh anh gần như đều bị phái đi ra, và Trần gia phái ra nhân thủ nhanh chóng ở tây bắc trải rộng ra từng cái cứ điểm, thành công ở tây bắc lập hạ gót chân. Mà Thanh Hải Nhất Kiêu và Bạch Bản Sát Thần đối với thầy trò chính là Nhạc Bất Quần giết khỉ giật mình gà con khỉ kia, không phải tiến vào chẳng qua là không tuân quy củ cao thủ tà đạo. Còn có Mã Tặc Sơn phỉ loại hình tồn tại, đều là Nhạc Bất Quần và môn hạ đệ tử cần dọn dẹp đối tượng. Có thể nói, Nhạc Bất Quần còn lại phần lớn thời gian đều là đang giết lục bên trong vượt qua. Một thân tiềm lực cũng là đang giết lục bên trong nhanh chóng bạo phát, thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Không phải vậy, vẻn vẹn dựa vào đóng cửa khổ tu, làm sao có thể tu luyện đến có siêu nhất lưu hậu kỳ năng lực thực chiến. Tâm tình lúc này của Nhạc Bất Quần tương đối khá, Tâm Phúc bên người đệ tử cũng như thế. Chẳng qua là khi trước người đột ngột xuất hiện một bóng người, thầy trò sắc mặt tất cả đều thay đổi. Phương Đông Thắng, Nhạc Bất Quần một thân vượt qua tu vi nhất lưu trung kỳ toàn bộ bạo phát, tay cầm chuôi kiếm một mặt nặng nề, lãnh đạm nói, người đây là tới đối phó Nhạc Mỗ sao? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.